Bàn Long Chi Minh Vương, chương 89, Đỉnh Phong, 2, Góc Chuyện audio.com, chấm, Long Tổ đúng là đáng ghét, lần này phải cho hắn một bài học mới được, nếu không hắn sẽ tưởng rằng ta đúng thật là dễ ăn hiếp. Bên trong không gian loạn, Lưu Minh vừa bay trở về A Tắc Luân của mình vừa nhíu mày thấp giọng nói, trong thời gian hơn 100 triệu năm qua 10 vạn vật. Chất vị diện của hắn liên tục bị Cự Long quân đoàn dưới trướng của Long Tổ tấn công hủy diệt tới mức chỉ còn lại một cái A Tắc Luân vị diện vậy. Mà Long Tổ còn muốn tấn công, việc này đúng là quá đáng, đã vượt xa sức chịu đựng của hắn rồi. Đại nhân, người đến rồi. Khi Minh vừa bước vào A Tắc Luân vị diện thì đã nghe thấy giọng nói mừng rỡ của Hải Hoàng A Tắc vang lên trong đầu. A Tắc, tình hình sao rồi? Minh trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, hiện tại thế công của Cự Long quân đoàn vô cùng mãnh liệt, tình hình vô cùng nguy cấp, thuộc hạ và Ba Luân đang cố hết sức chống cự. Xin đại nhân mau ra tay. A Tắc gấp gáp nói. Yên tâm đi, Cự Long quân đoàn hôm nay chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Minh trầm giọng trả lời một câu, sau đó lập tức hóa thành một đạo hào quang bay đến chỗ của A Tắc. Chết đi. Một lúc sau, khi bay tới thần điện của Hắc Sư Thần Giáo ở trung tâm của đại lục, nhìn thấy hơn 100 vạn cự long đang bao vây tấn công đám người A Tắc và Ba Luân, Minh quát nhẹ một tiếng, ý chí uy năng khổng lồ lập tức bao phủ lấy Cự Long quân đoàn. A, cứu mạng, Long Tổ đại nhân cứu mạng, Long Tổ đại nhân cứu mạng, A, Long Tổ đại nhân cứu mạng, A, A, A. Cự Long quân đoàn đối diện với ý chí uy năng của Minh không có chút sức chống cự, chỉ có thể tuyệt vọng kêu gào, sau đó lần lượt tan xương nát thịt. Chết đi, máu tươi của bọn chúng cũng bị Minh ngưng luyện thành một chất lỏng màu hoàng kim, há miệng nuốt lấy. Đại nhân vạn tuế vạn tuế. Đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người Hải Hoàng A Tắc, Địa Hoàng Ba Luân và các thần cấp cường giả của Hắc Sư Thần Giáo thấy Minh vừa xuất hiện đã giải quyết hết tất cả Cự Long quân đoàn thì lập tức vui mừng quỳ xuống hô to. Chấm, Long Tổ, nếu ngươi đã tới thì ra đi, đừng trốn nữa. Minh không chút quan tâm tới những lời của bọn họ, sau khi hoàn toàn tiêu hóa hết giọt máu hoàng kim thì ngửa đầu lên trời quát lớn một tiếng. Minh không ngờ ngươi thân là chủ thần cấp cường giả lại ra tay với một đám thần cấp cường giả bình thường. Đúng là quá mất mặt rồi. Chỉ thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện khuôn mặt già nua nhìn Minh tức giận nói. Đó là vì bọn chúng không biết sống chết, dám tấn công nơi này. Không thể trách ta độc ác được. Còn về phần ngươi, nếu muốn chiến đấu thì bất cứ lúc nào ta cũng sẵn sàng chiều. Minh nhìn vào hình chiếu của Long Tổ lạnh lùng nói. Được, hiện tại ta đang ở trong không gian loạn lưu cách đây 1000 dặm, nếu ngươi có gan thì hãy đến đó. Long Tổ hét lên một tiếng, sau đó lập tức biến mất. Tốt, Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lập tức xé rách không gian lần nữa tiến vào không gian loạn lưu. Gầm, chỉ thấy lúc này ở trong không gian loạn lưu, Long Tổ hóa thành bản thể hoàng kim cự long thân dài triệu trượng, vừa thấy Minh tới đã gầm lên một tiếng tung ra một trào, đến đây. Minh thấy vậy không sợ hãi chút nào, lấy ra một cây trường thương vung lên ngạnh kháng long trào của Long Tổ. Oanh, mũi thương và long trào vừa chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to, sau đó chỉ thấy cả Minh và Long Tổ cùng lúc lui lại, chỉ có điều long trào của Long Tổ lúc này đã bị phá nát, từng giọt máu màu hoàng kim không ngừng rơi xuống không gian loạn lưu bên dưới. Đáng chết, là thần cách binh khí của Bối Lỗ Đạc. Long Tổ nhìn vào cánh tay bị thương của mình một chút rồi tức giận quát lên, trên thế gian này có thể khiến cho thân thể đã đạt tới cấp độ chủ thần khí của hắn bị thương, ngoài chí cao thần khí ra thì chỉ có thần cách binh khí phẩm chất vượt qua các loại binh khí khác do Bối Lỗ Đạc luyện chế ra mà. Thôi, ngươi cũng rất biết nhìn hàng. Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục tấn công. Sau trận đấu với Y Tư Phàm, vì đối phó với những đối thủ có thân thể cường đại, Minh đã cố tình đi nhờ Bối Lỗ Đặc tốn thời gian luyện chế một cây chủ thần khí cấp bậc thần cách binh khí, đương nhiên đó cũng không phải miễn phí, cái giá của nó chính là một viên hắc ám hệ trung vị chủ thần cách, có thể nói là đắc vô cùng. nhưng kết quả thì lại làm Minh hài lòng vô cùng. Thanh trường thương trong tay hắn trải qua hơn 80 triệu năm không ngừng được hắn dung chủ thần lực nuôi dưỡng cấp bậc đã hoàn toàn vượt qua chủ thần khí thông thường, trở thành một thanh binh khí tiếp cận chí cao thần khí, có thể dễ dàng đâm xuyên qua đối thủ. Có thân thể sánh ngang chủ thần khí bình thường, long trảo của Long Tổ vừa rồi chính là ví dụ tốt nhất. Khốn kiếp, quay lại với trận đấu lúc này, Long Tổ sau khi ăn phải quả đắng thì biết là bản thân không phải là đối thủ của Minh khi hắn cầm thanh trường thương đó trên tay, nên đã lập tức chọn phương pháp bỏ chạy thoát thân trước. Đáng tiếc là dù hắn có chạy nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn một phong hệ đại viên mãn cường giả như Minh, cho nên trên người liên tục xuất hiện các vết thương do thương gây ra chật vật vô cùng. Chết đi! Sau một lúc đổi bắt, cuối cùng Minh nắm chuẩn một cơ hội dốc toàn lực ra tay một đạo thương cương màu xám cho mang theo nồng đậm tử vong quy tắc đâm thẳng vào cơ thể Long Tổ, làm cho nó nổ nát thành hàng tỷ mảnh nhỏ văng đi khắp nơi trong không gian loạn lưu, mà linh hồn của hắn cũng đã bị phá nát thành vô số mảnh vụn. Một đời cường nhân Long Tổ đã chết đi. Có điều cái chết này cũng không phải kết thúc cuộc đời hắn, bởi sau này hắn vẫn còn có cơ hội sống lại lần nữa, vì phàm là cường giả đại viên mãn chọn lựa con đường tân dung pháp tắc thì chỉ cần dung hợp từ 6 thành pháp tắc trở lên thì đã có thân bất tử, dù bọn họ có chẳng may chết đi thì vẫn có thể thông qua thiên địa pháp tắc trọng tụ linh hồn lần nữa sống lại. Nhưng điều này cũng không làm cho Minh lo lắng, Long Tổ ngày hôm nay đã bị hắn giết chết một lần thì sau này dù sống lại cũng sẽ bị hắn giết tiếp. Lần thứ hai, lần thứ ba, A Tác, Ba Luân hãy giữ lấy thứ này, bên trong nó có lưu lại ba đòn công kích toàn lực của ta, có thể giúp các ngươi tự vệ. Sau khi giết chết Long Tổ, Minh lại quay vào A Tác Luân vị diện đưa cho hai người A Tác và Ba Luân mỗi người một cây chủy thủ dặn dò. Đa tạ đại nhân, A Tác và Ba Luân hai tay run rẩy vui mừng nhận lấy hai thanh chủy thủ cung kính tạ ơn Minh. Được rồi, các ngươi hãy bảo vệ nơi này cho tốt, ta đi đây, Minh gật đầu một cái trầm giọng nói, sau đó quay lưng lại bay vào không gian loạn lưu. Lần này mục tiêu của hắn chính là Ngọc Lan Đại Lục. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Kết chương.